Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, có con trai không tầm thường a. Mạc Huyền bị hắn lời nói nghẹn một lần. Nam Nam, phía sau hắn nói những lời kia mới là trọng điểm. Ngươi lại nghe lời chỉ nghe một nửa có phải hay không? Kỳ Hàn Vệ cũng âm thầm vuốt trán. Kỳ thật lần trước ở đại điện bên trên nghe hắn nước miếng tung bay giảng thuật dạ tu độc cùng Ngọc Thanh là câu chuyện tình yêu về sau. Hắn liền nên hiểu được đứa nhỏ này tính tình. Thở ra một hơi, Kỳ Hàn Vệ nghiêng đầu đi nhìn một bên Thập Tam. Quả nhiên, Kỳ Hàn Thiên bởi vì Nam Nam một câu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này lại để cho hắn không nể mặt muốn đối với Nam Nam lấy lòng. Đó là chân thực thực rất khó khăn. Bất quá, hắn cũng minh bạch, không thể tiếp tục nhao nhao đi xuống. Nghĩ đến hắn vừa rồi lời nói kia, liền không nhịn được thanh minh cho bản thân. Ta lúc kia không biết bảo nhi thân phận. Ta cho là hắn là người xấu tới. Đó là một trận hiểu lầm. Hừ, hiểu lầm là có thể đem người đả thương sao? Ta bảo nhi cữu cữu thân thế đáng thương biết bao ngươi biết không? Hắn thân thể luôn luôn không tốt. Thật vất vả nuôi cho béo một điểm. Bị ngươi như vậy một đánh. Lại hư nhược rồi. Nam Nam vây quanh hắn xoay quanh vòng. Hồn nhiên không thèm để ý trên người mình chật vật. Con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm Kỳ Hàn Thiên thẳng nhìn. Kỳ Hàn Thiên bị hắn nói càng khó chịu. Nhưng hắn nói đến lại không sai. Lập tức mấp máy môi. Có chút niềm tin không đủ mở miệng. Người kia cuối cùng sẽ phạm sai lầm. Lại nói. Ta cũng cùng Bảo Nhi xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Hơn nữa hôm nay ta theo Bảo Nhi ở chung đã hơn nửa ngày. Chúng ta cũng được bạn rất tốt. Lần trước sự tình Bảo Nhi đều nói qua đi. Ý là, Bảo Nhi đều không so đo nữa. Ngươi còn muốn xen vào việc của người khác sao? Nam Nam nghe không hiểu. Cũng căn bản liền không nghĩ hiểu hắn lời nói bên trong ý nghĩa. Dù sao hắn là thấy ngứa mắt cái này không ai bì nổi lại ngang ngược càn rỡ Kỳ Hàn Thiên. Vậy thì thế nào? Tổn thương đã tạo thành. Xin lỗi hữu dụng không? Nói xin lỗi ta bảo nhi cữu cữu những cái kia đau nhức liền sẽ chuyển rời đến ngươi trên người sao? Ta thù rất dai. Ta chính là không tha thứ ngươi. Kỳ Hàn Thiên làm tức chết. Hắn lại không cần hắn đến tha thứ. Hắn người này có bệnh a? Mạc Huyền vuốt ve ngạch, làm sao một lời không hợp lại cãi vã. Hắn vội vàng kéo một cái Nam Nam ống tay áo. Lần thứ hai nho nhỏ tiếng nhắc nhở. Nam Nam, người Văn Thiên thúc thúc không sao. Thập Tam hoàng tử giúp hắn. Không thể bỏ qua công lao a. Nam Nam lúc này cuối cùng là nghe rõ. Con người bày ra, Văn Thiên thúc thúc không sao. A. Mạc Đại Thúc mới vừa nói là trước mặt cái này Thập Tam hoàng tử giúp hắn. Nam Nam nâng cầm lên rất khó xử bộ dáng. Sau một lúc lâu rốt cục gật gật đầu. Rất hào phóng nói ra. Ân, người giúp ta Văn Thiên thúc thúc. Cái kia bảo nhi cữu cữu sự tình liền xóa bỏ. Ta cũng không so đo với ngươi. Kỳ Hàn Thiên khóe miệng co quắp một cái. Nói xong giống cùng ngươi có quan hệ tựa như. Kế không so đo vốn là không liên quan gì đến ngươi. Thật không biết xấu hổ. Bất quá, cái này không đại biểu ngươi có thể cưới mẫu thân của ta. Kỳ Hàn Thiên thân thể cứng đờ. Trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Vì sao? Cái gì vì sao? Nam Nam giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Trừng mắt nhìn, nói, mẫu thân của ta có cha ta. Cha ta cùng ta mụ mụ cái kia kinh thiên động địa cố sự ngươi biết không? Ta nghĩ ngươi khẳng định không có nhìn rồi. Ta đã nói với ngươi. Ta bên này có quan hệ với giữa bọn hắn cái kia cảm thiên động địa câu chuyện tình yêu sách vở. Rẻ hơn một chút bán cho ngươi. Một lượng bạc, thế nào? Mạc Huyền âm thầm thở dài. Nam Nam, bây giờ không phải là làm ăn thời điểm. Ngươi biết không? Kỳ Hàn Vệ kém chút phun cười ra tiếng. Hắn rất thiếu tiền sao? Hắn nghe nói hắn tại Bình An trong tửu lâu bán ra sách vở. Giống như mới 100 văn một bản a. Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết làm ăn a. biết rõ thập tam thân phận sau liền bắt đầu giao giá trên trời. Ta không nhìn, Kỳ Hàn Thiên thở phì phì. Mặc kệ mẫu thân ngươi cùng cha ngươi ở giữa có câu chuyện gì. Cái kia đều là quá khứ. Thanh cô nương bây giờ còn chưa gả cho Tu Vương ra đây. Biến số rất nhiều. Có biến số gì a? Cha ta anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc. Mẫu thân của ta nhất định sẽ gả cho hắn. Nam Nam hướng về Mạc Huyền nhìn qua. Thiêu thiêu mi. Ý kia tựa như là tại nói cho hắn biết ta vừa rồi khen ta ba ngươi trở về nhất định phải chi. Tiết hoặc là khoa trương một chút tiến hành toàn diện hoàn chỉnh báo cáo lấy thu hoạch được cha ta. Ban thưởng biết không? Mạc Huyền kỳ thật còn rất muốn chạy. Hai tiểu gia hỏa này đòn khiêng bên trên. Cũng không biết lúc nào có thể thảo luận kết quả đi ra. Vấn đề là, hắn nghĩ khuyên, Nam Nam không cho, ngay cả một bên Kỳ Thái Tử cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Mặc kệ hai đứa bé có thể náo ra bao lớn mâu thuẫn đi ra. Tốt a, liền Kỳ Thái Tử đều đứng ngoài quan sát. Vậy hắn, cũng yên lặng theo dõi kỳ biến a. Chỉ cần không có động thủ đánh lên, cũng không nói ra quá giới hạn lời. Liền tùy bọn họ a. Mạc Huyền còn đang suy nghĩ cách đối phó. Bên kia Kỳ Hàn Thiên đã hử lạnh lên tiếng. Anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc. Đây đều là mặt ngoài đồ vật mà thôi. Cha ngươi niên kỷ đều một bó to. Ta niên kỷ so với hắn nhỏ. Về sau chờ ta dáng dấp tuấn tú lịch sự thời điểm. Cha ngươi đã già. Trên mặt tất cả đều là rúm gió ra. Thanh cô nương nhất định không nhìn chúng hắn. Nam Nam trừng mắt nhìn. Suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có đạo lý. Bề ngoài nha, không ai có thể đã hình thành thì không thay đổi. Mụ mụ lại là một bề ngoài hiệp hội người. Loại này có mới nới cũ qua sông đoạn cầu sự tình. Thật có khả năng sẽ làm ra được. Bất quá, nhưng ta ba có mẫu thân của ta hài tử a. Mạc Huyền cùng Kỳ Hàn Vệ đồng thời sửng sốt một chút. Lời này, làm sao nghe được quái dị như vậy a? Tu Vương gia có thanh cô nương. Hài tử. Kỳ Hàn Thiên ngây người. Đúng vậy a, cái này giống như là một rất vấn đề nghiêm trọng. Hắn mấp máy môi, cố gắng nghĩ nghĩ. Vậy thì thế nào? Thanh cô nương cần cuộc sống thoải mái. Ta có thể cho nàng. Ta thế nhưng là Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử. Cái này có cái gì tốt đắc chí? Cha hắn cha cũng là vương gia a. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Nhưng là... Cha ta có cái thông minh hoạt bát nhi tử. Có thể cha ngươi không thể cho thanh cô nương cảm. Giác an toàn. Cha ngươi bên người có rất nhiều địch nhân. Bọn họ đối phó ngươi ba. Nhất định sẽ liên lụy thanh cô nương. Nam Nam phồng phồng má. Hắn đến cùng nghe không hiểu a. Thế nhưng là. Cha ta có cái tuyệt đỉnh lợi hại nhi tử. Kỳ Hàn Thiên khó thở. Thanh cô nương là quỷ y. Là giang hồ hiệp nữ. Nàng hướng tới là tự do. Cha ngươi không cho được nàng. Ta có thể cho nàng. Một bên Kỳ Hàn Vệ nhíu nhíu mày. Thập tam, ngươi xác định ngươi có thể cho thanh cô nương dạng này sinh hoạt. Nam Nam phẫn hận nói. Ta nói, cha ta có cái nhi tử. Ngươi, Kỳ Hàn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Lấy tay phẫn nộ chỉ Nam Nam. Ngươi sẽ chỉ nói một câu như vậy sao? Cái kia ta nói là sự thật. Nam Nam rất vô tội. Hỗn đản này còn không cho phép hắn nói thật hay sao? Kỳ Hàn Thiên khuôn mặt sụ xuống. Hung hăng dậm chân một cái. Quay người chạy. Có con trai không tầm thường A. Có con trai không tầm thường A. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyency.com/an-99-nosaway-nozay-nozay-moi-tsu-mod-date-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645-. IANIEG các converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.